Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976. Chương 976.5. Nói một chương kế tiếp tiết vấn đề. Rất có ý tứ. Hôm nay có bạn đọc theo ta chương hồi có vấn đề. Lời này hù dọa Ốc Sên giật mình, lập tức leo lên khởi điểm nhìn một cái. Ân, không thành vấn đề à? Sau đó bạn đọc là sách lậu trên website. Ta thư có vấn đề. Ốc Sên. Sau đó, Ốc Sên liền đăng một sách lậu website nhìn một chút. Quả nhiên có vấn đề. Chương hồi lặp lại, chương mới nhất cùng trước chương hồi giống nhau như đúc. Ốc Sên lại nhìn một chút bình luận. Kết quả phát hiện có không ít người mắng Ốc Sên vô lương, ta lúc ấy rất tức giận, rất ủy khuất. Bởi vì ta lại không đăng lên sai chương hồi, lại không mở phòng trộm. Chuyện này hoàn toàn là oan uổng a. Vốn là rất tức giận, nhưng là sau đó lại không nhịn được cười ra tiếng. Dù sao, sách lậu website xảy ra vấn đề. Nhìn sách lậu độc giả không đi mắng sách lậu website, ngược lại tới mắng sự tình. Ốc Sên hay lại là lần đầu tiên gặp phải coi như đích thân việc trải qua người. Rất khó nói ra lúc ấy tâm tình là như thế nào. Ta không phải là nhằm vào ai, chỉ là muốn khuyên cáo nhìn sách lậu những người đó. Sau này đi học tiền không mang theo coi như, chỉ số thông minh nhất định phải mang theo a. Ốc Sên thật không muốn vác loại này nổi a. Nếu nhắc tới sách lậu, là hơn nói vài lời đi. Những thứ kia nhìn sách lậu nhân, Ốc Sên không có cái năng lực kia đi quản các ngươi, cũng không can thiệp được. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đó chính là hợp tình hợp lý. Mỗi một bản tiểu đều là bỏ ra vô số tâm huyết viết ra. Các ngươi có thể không thích một quyển tiểu, nhưng là mời các ngươi tôn trọng một cái đổ ra mồ hôi cùng vất vả. Ốc Phim thường xuyên có thể thấy bản chính chỗ bình luận chuyện có sách lậu độc giả chạy tới phun nhân. Thứ người như vậy, nói dễ nghe điểm kêu không có lòng xấu hổ, nói khó nghe một chút, vậy thì để cho người cách thiếu sót. Cử một hình tượng điểm ví dụ, loại người như vậy giống như là trộm nhà vườn bỏ ra vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra trái cây. Ăn sau, còn không biết xấu hổ, quang minh chính đại chạy trở lại mắng to một tiếng, xỏa bước, loại trái cây khó ăn như vậy, ie phân ngươi. Các ngươi loại ngưỡng người này không phải là rất khôi hài. Ngay cả cơ bản nhất lòng xấu hổ cũng không có nhân. Ốc Sên thật rất khó tưởng tượng, bọn họ ra đến trong xã hội sẽ là hình dáng gì. Cũng đừng trách Ốc Sên nói thẳng, đối với cái loại này nhìn sách lậu, lại tới bản chính chỗ bình luận chuyện phun nhân độc giả, đều là hết thảy vĩnh cửu cấm ngôn. Ốc Sên cũng phải sinh hoạt. Các ngươi có nhìn hay không quyển sách này, đối với Ốc Sên tới nói không có một phân tiền quan hệ. Thích xem nhìn, không nhìn cút. Nói nhiều như vậy, chủ yếu là muốn rộng lớn các độc giả, xin ủng hộ nhiều bản chính. Cũng chết đói á, các ngươi còn có thư nhìn sao? Nhìn sách lậu Ốc Sên cũng không can thiệp được, nhưng là mời các ngươi nhiều hơn một chút lý trí, nhiều hơn một chút liêm sỉ. Ngày nào lương tâm phát hiện, chạy trở lại đặt bản chính, cũng là cực tốt. Móc lửng chấm hỏi. Huyền, so với tâm, ân ngươi nghĩ vậy đi. Cũng không biết sách lậu nhìn thấy, hy vọng có thể nhìn thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,